Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 Đá Sơn Môn. Nhất thời, bên cạnh mấy cái du khách đều hưng phấn, dĩ nhiên gặp phải trong truyền thuyết Đá Môn, Thiếu Lâm tự hưng thịnh nhiều năm như vậy, tên tuổi không phải đến không? Hiện tại, muốn nhìn thấy Thiếu Lâm tự bị Đá Môn, bò này một chuyến núi. Thực sự là có lời. Còn có, cái gì ngũ trảo kim long bộ tộc? Còn có cái gì ngao họ? Làm sao nghe tới như vậy huyền huyễn đây? Rất nhiều người cũng là, nắm điện thoại di động, liền bắt đầu cho Viên Thư Duật đám người chụp ảnh. Sau đó phát nhóm bằng hữu của chính mình. Người tiếp khách tăng nhìn thấy Viên Thư Duật đám người khí thế hùng hồ. Nhanh chạy vào trong chùa bẩm báo. Kỳ thực, cũng không cần bọn họ bẩm báo. Viên Thư Duật nói câu nói này thời điểm, khí vận đan điền, truyền đi thật xa, toàn bộ người của Thiếu Lâm tự cũng nghe được. Rất nhanh, Thiếu Lâm tự phương trượng Liễu Tịch rồi cùng một đám tăng nhân xuất hiện ở Thiếu Lâm tự cửa. Xem Viên Thư Duật dáng vẻ, Liễu Tịch liền biết, Viên Thư Duật đám người là đến gây phiền phức. Có điều, Thiếu Lâm tự tồn tại ngàn năm nhiều, bị người Đá Môn thật nhiều lần. Bị người mưu hại thật nhiều lần, mỗi lần đều bình yên vượt qua. Vì lẽ đó Liễu Tịch không một chút nào lo lắng. Liễu Tịch nhìn Viên Thư Duật, A-di-đà Phật, bần tăng Thiếu Lâm tự phương trượng Liễu Tịch. Không biết ngao thí chủ đến ta Thiếu Lâm tự vì chuyện gì? Viên Thư Duật nói chuyện, 40 năm trước, nô bộc của ta gia tộc Kỳ gia dòng chính bị người diệt tộc. Người Thiếu Lâm tự có hai cái chữ bối tăng nhân. 9 cái không chữ bối tăng người tham gia thảm án diệt môn. Đêm này 11 người giao ra đây đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Liễu Tịch phía sau hai cái tăng nhân sắc mặt liền thay đổi. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy nhoáng cái đã hiểu rõ. Hai người kia nên chính là tham dự Kỳ gia thảm án diệt môn không? Hành, Liễu Tịch khẽ mỉm cười. Thật là của bọn họ tham dự vây công Kỳ gia. Đây là bọn họ không đúng. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Cũng không có đối với Kỳ gia người hạ sát thủ. Năm đó, bọn họ chạy về. Bởi vì chuyện này, bần tăng còn xử phạt qua bọn họ. Oan gia nên cởi không nên buộc. Xem ở bần tăng mặt mũi trên. Xem ở ta Thiếu Lâm tự mặt mũi trên. Chuyện này không bằng liền như vậy coi như thôi. Ta nhường bọn họ cho thí chủ ngài bồi lễ. Đồng thời, ta Thiếu Lâm tự lấy ra 10 khối linh thạch bồi thường cho ngài. Ngài thấy thế nào? Nghe xong Liễu Tịch, không, hành thần sắc trên mặt đều là buông lỏng. Năm đó, bọn họ xác thực tham dự vây công Kỳ gia, cũng mang theo 9 cái đồ đệ, sư điệt cùng người đánh vào Kỳ gia. Bọn họ này 11 người cũng xác thực không có giết một Kỳ gia người. Vì lẽ đó, tuy rằng Kỳ gia sau đó bị diệt môn, bọn họ cũng không cho là mình có bao nhiêu trách nhiệm. Sau khi trở lại, Liễu Tịch cũng xác thực trượng trách bọn họ. Bọn họ cho rằng, bọn họ chịu đến xử phạt đã đầy đủ bù đắp sai lầm của bọn họ. Vì lẽ đó, không, hành nghe được Viên Thư Duật dĩ nhiên dẫn người tìm tới Thiếu Lâm tự. Muốn Liễu Tịch giao ra bọn họ, trong bọn họ tâm cũng là có mấy phần phẫn uất. Kỳ Huyền Quy nhất thời phẫn nộ lên. Mặc kệ trên tay những người này có hay không Kỳ gia người huyết, bọn họ đều tham dự vây công Kỳ gia. Nếu như không phải bọn họ tham dự, Kỳ gia làm sao sẽ không chống đỡ được, dễ dàng bị người diệt môn đây. Liền xem là bọn họ không có giết qua một Kỳ gia người, bọn họ trên tay cũng là không sạch sẽ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Phàm là năm đó tham dự vây công Kỳ gia người, mỗi một cái đều phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. 10 khối linh thạch, thật sự coi ta hiếm có. Yêu thích sao? Người nghĩ ta ngao họ là xin cơm sao? Liễu Tịch trên mặt thoáng hiện qua một lần tức giận. Ngao thí chủ, ta Thiếu Lâm tự cũng không phải có thể khinh thường. Bần tăng thiểm vì là nhất tuyến thiên cảnh giới. Mà ta bên trong Thiếu Lâm tự cùng ta đồng dạng cảnh giới tăng nhân. Không xuống 20 người. Người mang đến này 20 mấy người. Có điều hai cái nhất tiến thiên cảnh giới, mấy cái tiên thiên cảnh giới. Thật sự cho rằng có thể lay động ta Thiếu Lâm tự sao? Bần tăng cũng biết, người ngũ trảo kim long bộ tộc phú thứ, không lọt mắt 10 khối linh thạch nhận lỗi. Bần tăng vẫn là câu nói kia, oan gia nên cởi không nên buộc, không bằng ngao thí chủ tiếp thu ta bồi lễ. Chúng ta bắt tay giảng hòa làm sao? Nếu như ngao thí chủ cố ý nên vì khó ta thiếu lâm tự, chúng ta cũng không phải nê bồ tát. Viên thư duật nhíu mày. Hắn biết, thiếu lâm tự thực lực rất mạnh mẽ. Như quả không ngoài động kỳ gia quỷ tu. Muốn lay động thiếu lâm tự. Muốn nhường thiếu lâm tự bé ngoan giao ra tham dự kỳ gia thảm án diệt môn tăng nhân. Xác thực rất khó. Cái này cũng là, bọn họ chạm thứ hai liền đến thiếu lâm tự nguyên nhân. Chỉ có trước tiên giải quyết thiếu lâm tự. Nhường bên trong thiếu lâm tự tham dự thảm án diệt môn tăng nhân được nên có trừng phạt. Môn phái nào, gia tộc mới sẽ sợ. Bé ngoan giao người, viên thư duật nói chuyện. Huyền Quy, người đi tới, giết cái này thiếu lâm tự phương trưởng. Xem bọn họ giao không giao người. Kỳ Huyền Quy đã sớm nín một bụng hỏa khí. Nghe xong viên thư duật, liền đi ra. Vâng, đại nhân. Kỳ Huyền Quy đi tới chúng tăng người trước mặt. Liễu Tịch, người đến cùng ta qua mấy chiêu làm sao? Kỳ Huyền Quy biết mình trách nhiệm trọng đại. Nếu như không đem thiếu lâm tự đánh đau đớn, đánh sợ, tìm tới môn phái nào? Gia tộc, báo thù, không có như vậy dễ dàng. Liễu Tịch phía sau tăng nhân nghe được Kỳ Huyền Quy gọi thẳng Liễu Tịch pháp hiệu, đều là một mặt sắc mặt giận dữ. Liễu Tịch mặc dù là thiếu lâm tự phương trưởng, tạp vụ đa dạng, nhưng một thân tu vi đã đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Thậm chí ở thiếu lâm tự những này nhất tuyến thiên cảnh giới tăng trong đám người, thực lực cũng là tương đối cao cường. Không cũng là một mặt căm tức. Phương trưởng, không bằng nhường ta đi ra ngoài ứng đối cái này kỳ gia cuồng nhân. Liễu Tịch trên mặt đầu tiên là thoáng hiện qua một tia lửa giận, lập tức bình tĩnh lại. Thôi, nếu vị thí chủ này nhất định phải ta ra tay, vậy ta rồi cùng hắn qua mấy chiêu đi. Nói, Liễu Tịch đi ra, quay về Kỳ Huyền Quy hơi hành lễ. Thí chủ, năm đó không hành tham dự vây công kỳ gia, xác thực là bọn họ không đúng. Bần tăng ở đây cho ngài nhận lỗi. Nếu như các ngươi có thể bắt tay giảng hòa, sau đó ta thiếu lâm tự sẽ đem ngươi chủ nhà, các ngươi kỳ gia người tôn sùng là thượng khách. Ngươi xem coi thế nào? Kỳ Huyền Quy cắn răng. Như là các ngươi bé ngoan giao ra vây công ta kỳ gia 11 người. Sau đó, đại nhân nhà ta, còn có ta kỳ gia, cũng sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng khách. Liễu Tịch biến sắc, thí chủ ý tứ là, lại không chỗ giảng hòa. Huyết hải thâm cứu, tự nhiên là không có con đường thứ hai có thể đi. Kỳ Huyền Quy nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Liễu Tịch khẽ mỉm cười. Cái kia, thí chủ ra tay đi. Kỳ Huyền Quy không tiếp tục nói nữa. Nhìn thấy Liễu Tịch không có lấy ra binh khí, không muốn chiếm tiện nghi, cũng là không có lấy ra đại đao, trực tiếp phất tay một trường vỗ hướng về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch khuôn mặt túc ninh, từ bi, trong tay vê Phật chỉ. Dĩ nhiên là sử dụng ra thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong. Niêm hoa chỉ. Kỳ Huyền Quy trưởng pháp tên là Khai Sơn Trưởng, truyền thừa tự Bắc Tống thời kỳ một tên là Tiêu Giao môn phái. Bộ trưởng pháp này thẳng thắn thoải mái, dùng sức cương mãnh, là thích hợp nhất Kỳ Huyền Quy như vậy tâm tính đơn thuần. Ngay thẳng người, Kỳ Huyền Quy sử dụng lên bộ trưởng pháp này, cũng là như cánh tay chỉ, cảm thấy thoải mái tràn trề. Niêm hoa chỉ, khinh nhu, từ bi, tư thái yêu mỹ. Xem ra vui tai vui mắt, hai người phong cách khác hẳn không giống, thế nhưng đấu cái không phân cao thấp, mà Liễu Tịch càng là cùng Kỳ Huyền Quy đánh, càng là hoảng sợ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.